Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 13, nhìn rèn ô cương truy, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, Vũ Lân, tới rồi. Một thanh niên hơn 20 tuổi thân hình cao lớn cường tráng chào Đường Vũ Lân. Long ca, Đường Vũ Lân cười, lão sư hôm nay ra nhiệm vụ gì? Long ca cũng cười, không ít người tự vào phòng mà xem, hừm, ta thấy ghen ghét ngươi rồi nha, ngươi mới mấy tuổi đầu hả? Số lượng công việc đã bắt kịp ta rồi. Nghề rèn, làm càng nhiều thu nhập đương nhiên cũng càng nhiều. Đường Vũ Lân cười ha ha. Sao so với huynh được, lão sư còn chưa cho đệ rèn linh kiện kích thước lớn đâu. Long ca nói, đó là để giúp ngươi có trụ cột vững chắc. Được rồi, ngươi đi mau đi, còn nói nữa, không có thời gian làm việc đâu. Trong phòng làm việc của Mang Thiên có ba người, Mang Thiên, Long ca và Đường Vũ Lân. Long ca vốn là đồ đệ duy nhất của Mang Thiên, sau khi Đường Vũ Lân thì trở thành nhị đồ đệ, từ lần thứ hai tới nơi này, nó bắt đầu gọi Mang Thiên là lão sư. Mang Thiên là một lão sư nghiêm khắc yêu cầu rất cao. Nhưng dạy cũng rất chuyên tâm, nhiều khi Đường Vũ Lân cảm thấy những thứ mình học được ở đây còn nhiều hơn nhiều học ở học viện. Mỗi người đều có việc riêng phải làm, Mang Thiên nhận đơn hàng rèn linh kiện cơ giáp, sau đó chia việc ra giao, những món đơn giản giao cho Long ca và Đường Vũ Lân, món phức tạp hắn tự mình làm. Mỗi tuần sẽ có một ngày học tập chuyên môn, Mang Thiên bắt tay vào dạy họ, thời gian còn lại là phải hoàn thành nhiệm vụ Mang Thiên giao. Làm càng nhiều, càng tốt, thu nhập càng cao. Đường Vũ Lân đi vào phòng rèn của mình, so với bên ngoài dơ giấy bẩn thỉu, phòng của hắn rất sạch sẽ, do hắn tự dọn dẹp sắp xếp. Bên trên bể rèn đã để sẵn ít nguyên liệu, và bản vẽ. Hồi vừa mới tới, Mang Thiên cho nó 3 tháng chỉ gõ sắt để dạy nó cách đánh và kỹ xảo dùng lực. Mỗi ngày đều phải gõ đủ 2 giờ, đúng là đoạn thời gian rèn luyện. Không ngừng luyện tập, Đường Vũ Lân vốn đã không yếu càng thêm khỏe mạnh, thiết chùy nhỏ cũng dần được chuyển sang cái to hơn. Sau 3 tháng, nó bắt đầu gò những linh kiện kim loại đơn giản. Sau 1 năm sau, bắt đầu chế tác linh kiện đơn giản. Mãi tới nửa năm trước, nó mới từ rèn linh kiện nhỏ chuyển sang rèn linh kiện cỡ trung. Mang Thiên đối với nó còn nghiêm khắc hơn đối với Long ca. Nhưng Đường Vũ Lân tính tình bền bỉ, suốt 3 năm tới đây, chưa bao giờ than khổ. Chăm chú nhìn bản vẽ một lúc, nó đã hiểu nhiệm vụ hôm nay. Làm 10 cái quan tiết, đây là quan tiết mắt cá chân của cơ giáp, có hình tròn, nếu là chế tạo, chỉ cần 2 lần dập là hoàn thành, nhưng nếu là rèn, thì yêu cầu phải cao hơn nhiều. Rèn cũng chia thành nhiều cấp bậc, thấp nhất là 100 rèn, chính là mỗi linh kiện đều phải trải qua hơn 100 lần rèn mới hoàn thành. Cấp độ cao hơn là 1000 rèn. Số lần rèn càng nhiều, tạp chất trong kim loại càng ít đi, đương nhiên, nhất định kim loại phải đủ tốt mới chịu được áp lực của 1000 rèn. Linh kiện 1000 rèn, trước mắt Đường Vũ Lân còn chưa làm được và việc đẳng cấp này cũng rất ít có. Thuần thục nhấn cái nút trên bể rèn, cửa bể rèn mở ra, lộ ra lò rèn phía dưới, Đường Vũ Lân cố định miếng kim loại vào trong cái rãnh bên lò, lại nhấn nút đưa nó vào trong lò rèn. Cầm lên 2 cây thiết chùy đen nhánh kích thước bằng 2 cây thiết chùy nó từng dùng để làm kiểm tra vào lần đầu tiên tới đây. Vì đây là rèn linh kiện nhỏ, nên dùng thiết chùy kích cỡ này là thích hợp nhất. Nhưng cặp thiết chùy này lại là quà Mang Thiên tặng nó hôm kỷ niệm nó tới đây được một. Góc truyện audio.com. 5. Đây là 1000 rèn ô cương chùy do Mang Thiên tự tay chế tác, mỗi cây nặng tới 80 cân, người thường muốn dùng nó đập cũng khó, nhưng trong tay Đường Vũ Lân lại chẳng có cảm giác gì. Dưới nhiệt độ cao trong lò kim loại nhanh chóng đỏ bừng, Đường Vũ Lân vung tay phải khẽ đập ô cương chùy vào rãnh từ bên dưới, chùy bên tay trái kẹp tới, gắp miếng kim loại ra. 2 cây ô cương chùy luân phiên, tiếng vang đinh đinh đang đang liên tiếp vang lên, bắt đầu một ngày rèn. Rèn là nghề thủ công, muốn thuần thục không đơn giản, Mang Thiên từ lúc đầu Đường Vũ Lân mới học đã nói, muốn trở thành một đoán tạo sư hợp cách nhất định phải dùng cái đầu, trong quá trình đánh gõ thông qua lực phản chấn kim loại biến hóa để phán đoán hoa văn và đặc tính của kim loại đó. Nắm được những cái đó, mới có thể rèn ra tinh phẩm. Đường Vũ Lân rất có ngộ tính về mặt này, nó không hề biết lúc Mang Thiên đưa cho nó ô cương chùy, là có nghĩa nó đã là một đoán tạo sư chính thức rồi. Thu nhập mỗi tháng không nhiều, nó dành một phần cố định để dành, phần còn lại một phần mua đồ cho muội muội, phần còn lại đưa cho Lang Nguyệt phụ phí gia đình. Hiện giờ nó mới chỉ là một thằng bé 9 tuổi, nhưng 3 năm làm nghề rèn đã giúp nó có tính tình trầm ổn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa. Trọn vẹn 2 giờ, lúc cái linh kiện cuối cùng hoàn thành, Đường Vũ Lân thở phù cầm khăn mặt lau mồ hôi. Nhìn 10 cái linh kiện quan thiết hoàn thành trước mặt, nó lộ vẻ thỏa mãn. Tập rèn đã quen, nó cũng thấy thích công việc này. hôm nào cũng vung vẩy thiết chùy đánh gõ, là một loại phát tiết rất là thoải mái, hơn nữa, ngẫu nhiên đôi khi trong lúc đánh gõ còn rơi vào một trạng thái kỳ lạ, nó rất kỳ diệu, giống như hắn và miếng kim loại đang gõ trong tay có mối đồng cảm với nhau. Mỗi khi có trạng thái này, linh kiện nó làm ra đều đặc biệt ưu tú, ngay cả Mang Thiên lạnh lùng khó tính cũng phải khen ngợi. Lão sư, Đường Vũ Lân vừa định đi giao thành quả thì thấy Mang Thiên không biết từ lúc nào đã đi vào phòng mình. Mang Thiên đi tới nhìn tác phẩm của hắn, khẽ gật đầu, đưa một xấp tiền cho nó tiền công tháng này. Làm không tệ, cảm ơn lão sư, Đường Vũ Lân vui vẻ, vội nhận tiền, cất vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nắm tay vui vẻ quơ quơ. Mang Thiên khó hiểu nhìn nó, trước kia mỗi tháng lúc cầm tiền lương, có thấy ngươi vui vậy đâu. Đường Vũ Lân hít thở hơi dồn dập, hít sâu một cái mới nói. Lão sư, ta để dành đủ tiền mua hồn linh rồi. Mang Thiên sửng sốt, khuôn mặt có chút động, hỏi lại. Ý ngươi là, võ hồn của ngươi đã tới cấp 10. Đường Vũ Lân gật đầu, gần như vậy. Mang Thiên hiếm hoi nở nụ cười, cố gắng lên. Lão sư, vậy ta về trước. Đường Vũ Lân bỏ linh kiện vào trong hộp, sau đó kích động chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của nó, nụ cười trên mặt Mang Thiên đậm thêm một chút, rốt cuộc nó cũng có chút dáng vẻ của con nít. Đáng tiếc, võ hồn của nó lại là Lam Ngân Thảo, dù hồn linh là cái gì, e là cũng... nhưng đây chính là vận may của ta, thiên phú của nó về rèn đủ để truyền thừa y bát của ta rồi. Cách chương.